Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 457, 457, chương 456 đưa sai tin, chương 456 đưa sai tin, chương 456 quỷ cùng quỷ lực lượng chống chọi, quỷ trong mắt một bế. Một cổ thanh hắc chi khi hóa thành tựa như thực chất màng thịt. Đem tròng mắt phong ấn ở bên trong, nhưng quỷ tròng mắt tuy nói cường hãn, nhưng dù sao cũng là bị tách rời lệ quỷ tàn khu. Lúc này cũng không phải quỷ thai chi địch, kia quỷ anh ngón tay hung hãn đến cực điểm xé rách này từ. Khí trầm trầm màng thịt, trong khoảnh khắc đem kia quỷ tròng mắt liên quan huyết nhục cùng nhau xẻo ra. Chảo nắm ở trong lòng bàn tay. Ngay sau đó nhét vào kia vô nha trong miệng. Quỷ thai mặt vô biểu tình đem miệng hợp lại. Ngay sau đó đem kia quỷ trong mắt cắn, nuốt vào trong bụng, ăn luôn quỷ mắt lực lượng. Quỷ thai thân hình lập tức chướng đại một vòng, theo sau nhìn quanh bốn phía, còn tưởng hướng những người khác trên người bò đi. Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu nhìn trước mắt một màn này, tuyệt vọng chung mang theo chút không biết làm sao nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Ngô Kế Tổ thảm trạng bãi ở mọi người trước mắt, quỷ thai hung tàn nhị phạm. Lưu Nghĩa Chân đám người sớm từ Xương Bình quận Trung Giao tam huynh đệ trong miệng nghe nói, lúc ấy Quảng Tư Am thảm trạng nghe nói ngự sử họa cấp lệ quỷ ngự quỷ giả đều ở nháy mắt bị quỷ thai xé rách, nhưng nghe đồn về nghe đồn, trước sau không bằng chính mắt thấy tới kích thích thâm, hiện giờ vừa thấy Ngô Kế Tổ ở trong khoảnh khắc bị quỷ thai xé rách, thả trong thân thể hắn mọc ra quỷ mắt đều bị quỷ thai đào ra ăn. Mấy người chịu quỷ thai hung hãn sở nhiếp, trong lúc nhất thời do dự không dám tiến lên, đại nhân. Vậy phải làm sao bây giờ? Phạm Tất Tử trái tim bang bang loạn nhảy, run giọng hỏi một câu. Nói chuyện khi hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quỷ thai, không dám quay đầu lại, rất sợ một sai mắt thấy không được này quỷ thai, này quỷ đồ vật liền ký sinh tới rồi chính mình trong bụng, quỷ thai nhấm nuốt quỷ trong mắt. Ăn xong sau đang muốn theo Ngô Kế Tổ ngực đi xuống bò khi dị biến tái khởi, Ngô Kế Tổ trên người đột nhiên trào ra huyết hồng sương mù, lúc này Ngô Trạch bên ngoài sắc trời sớm đã đen đi xuống, không biết khi nào ánh trăng trên cao phảng phất ánh trăng biến thành màu đỏ, đem Ngô gia phủ đệ chiếu đến một mảnh đồng hồng. Quỷ thai thanh hắc cứng đờ sắc mặt không đổi, đột nhiên lớn tiếng khóc thét một tiếng, anh anh ô ô ô ô. Phòng trong Ngô gia mọi người cũng đi theo khóc, ngay cả Lưu Nghĩa Chân cũng cảm thấy một cổ mạc danh bi thương nảy lên trong lòng, khóe miệng rũ xuống, muốn đi theo khóc ra thanh âm, đã bị quỷ thai mổ bụng. Mổ bụng Ngô Kế Tổ nằm liệt môi ở trên ghế, hắn cái trán xuất hiện một cái đen nhánh huyết lỗ thủng, miệng vết thương bên trong đã không còn chảy huyết, ngược lại trào ra đại lượng hắc khí, hắn còn chưa chết, theo quỷ thai khóc nỉ non. Tối nay ánh trăng màu sắc phai nhạt chút, Ngô Kế Tổ tranh thủ đến này một lát hòa hoãn chi cơ, giống như hồi quang phản chiếu giống nhau, thế nhưng cứng rắn thẳng tắp từ trên ghế thẳng khởi nửa người trên, hắn nhìn về phía Trần Đa Tử. Là ngươi muốn tìm Thẩm Nghệ Thu sao? Lúc này Ngô Kế Tổ làm như đã không còn chấp nhất với Triệu Phúc Sinh trong lúc vô ý nhắc tới thời gian niên hạn. Cũng không hề sợ hãi từ hắn bụng chung chui ra, cũng đào đi rồi hắn cái chán quỷ trong mắt quỷ thai. Hắn tại đây một lát thở dốc gian, lựa chọn một con đường khác, ý đồ ra sức đánh cuộc, hoàn thành quỷ tin xử sứ mệnh, để giữ được tánh mạng. Dưới tình huống như thế, hắn vô phùng là phi thường khôn khéo, quỷ thai tạo thành thương tổn là chí mạng. Sở dĩ Ngô Kế Tổ lúc này còn chưa có chết, thuần túy là lệ quỷ lực lượng biến tướng che chở hắn, mất đi quỷ trong mắt dưới tình huống trở thành lệ quỷ người mang tin tức, hoàn thành quỷ giao thác là cái thực tốt lựa chọn. Hắn có lẽ trước đây đã biết Thẩm Nghệ Thu tồn tại nơi này là Tôn gia cũ trạch. Có lẽ Ngô gia ở phát hiện chính mình trở thành quỷ tin sử sau cũng hỏi thăm quá Thẩm Nghệ Thu. Từ Triệu Phúc Sinh đám người xuất hiện lại hỏi Cập Hồng dày quỷ án khi, hắn cũng đã thập phần thông minh đoán được Trấn Ma Tư này đoàn người có lẽ là cùng quỷ tin sử án có quan hệ. Hắn Ngô gia chịu quỷ tin sử án bóng ma bao phủ quá sâu, đối Thẩm Nghệ Thu sợ hãi thâm nhập cốt tủy, này lầm đạo hắn phán đoán. Trần Đa Tử kích động chỉ trích hắn khi hắn tìm lầm mục tiêu. Lúc này hắn đối với Trần Đa Tử mở miệng đặt câu hỏi khi, Trần Đa Tử trên mặt lộ ra trinh lăng thả không biết làm sao thần sắc. Triệu Phúc Sinh này trong nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, cơ hồ là tức khắc khoảnh khắc, nàng cũng đã đoán được Ngô kế tổ tính toán, hơn nữa đã thấy được hắn kết cục. Ai? Nàng không tiếng động thở dài, lắc lắc đầu. Ngô kế tổ thấy vậy tình cảnh, trong lòng hiện lên khói mù, một cổ dự cảm bất hảo nảy lên hắn trong lòng, chính là hắn thời gian đã không nhiều lắm, không phải do hắn lại do dự, quỷ thai ngồi ngay ngắn ở hắn trên người, làm như nhận thấy được lệ quỷ sống lại, kia thanh hắc âm lãnh khuôn mặt thượng sát khí đại hiện, lại hướng ngực hắn đào đi. Liền vào lúc này, Ngô kế tổ ngực trung xuất hiện ra đại lượng xương đỏ, cùng với hắn tiếng nói vừa dứt, này đó xương đỏ hội tụ đến một chỗ, hình thành một phong chảy huyết thư từ. Ngô kế tổ sắc mặt ở mất đi sinh cơ, hắn cơ hồ là cương lãnh chết lặng, đôi tay đem kia nhiễm huyết thư từ nâng lên, vừa thấy huyết thư, lúc trước còn vô cùng hung hãn quỷ thai đã chịu áp chế. Quỷ thai miệng một bẹp, mở to vô nha khẩu đang muốn khóc thét, chính là xương đỏ rót vào nó trong miệng, ngăn chặn lệ quỷ tiếng khóc. Cùng thời khắc đó, Ngô kế tổ đem thư từ giơ lên, đưa tới Trần Đa Tử trước mặt. Hắn trên mặt ẩn ẩn thấy huyết hồng, trên chân không biết khi nào xuyên một đôi như là bị huyết ngâm quá hồng dày, huyết quang theo hắn ống quần hướng lên trên bò, cổ tay hắn đeo một con huyết hồng vòng tay. Ngô kế tổ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, sợ hãi tương hỗn tạp thần sắc. Hắn cùng Trần Đa Tử tương đối, Thẩm Nghệ Thu thư nhà là gửi cho ngươi sao? Hắn thanh âm âm lãnh, đem mong đợi cùng tuyệt vọng hỗn xoa với trong đó, chờ đợi Trần Đa Tử đáp lại. Từ Triệu Phúc Sinh phản ứng, Ngô kế tổ đã mơ hồ đoán được chính mình tìm lầm người, bất quá việc đã đến nước này, hắn đã không có quay đầu lại lộ, liền mong đợi với cuối cùng đánh cuộc, chính là Ngô kế tổ không có đạt được vận may thêm vào, hắn làm ra sai lầm lựa chọn. Trần Đa Tử thấp thỏm lo âu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh nhìn nàng, có cái gì nói cái gì, ngươi như thế nào trả lời đều có thể. Ta, Trần Đa Tử lược một do dự, nữ nhân mềm mại, thiện lương thiên tính chiếm cứ thượng phong, nàng từ trước mắt tình huống đã đoán được manh mối. Nàng tiếp xúc quỷ án thời gian không dài, nhưng nàng đã đoán được Ngô kế tổ đã là ngày chết buông xuống, có lẽ chính mình trả lời với hắn mà nói rất quan trọng, nàng có thể là Ngô kế tổ cứu mạng rơm dạ chi nhất, nếu trả lời không, hắn khả năng bị lệ quỷ giết chết, nếu trả lời đúng vậy, như vậy nàng tắc có khả năng gây họa thượng thân. Triệu Phúc Sinh như thế thông minh, đã dự đoán được hai loại hậu quả, nhưng nàng cũng không có can thiệp Trần Đa Tử lựa chọn, mà là đem quyền quyết định giao cho nàng, lại là bày ra nguyện ý thu thập giải quyết tốt hậu quả tư thế. Đây là thuộc về Vạn An huyện Trấn Ma Tư lệnh Tư đại nhân độc hữu quyết đoán. Ngô kế tổ trên mặt tử khí càng dày đặc, trong mắt càng thêm tuyệt vọng, chẳng sợ biết Lư Châu Nhi nhân Ngô gia như vậy người mà bị lệ quỷ ánh dấu, nhưng Trần Đa Tử vẫn là rất khó trơ mắt nhìn một cái mạng người đem thể. Nàng cắn hạ môi, Điểm phía dưới, đúng vậy, thốt ra lời này xuất khẩu. Ngô Kế Tổ ánh mắt sáng lên, ảm đạm không ánh sáng, khuôn mặt thậm chí đều hồi hết vài phần. Hắn dùng sức ưỡn ngực, tính toán từ trên ghế ngồi dậy, chính là chuyện tốt, cũng không có bởi vì Trần Đa Tử nói dối mà phát sinh. Hồng giày xuyên tròng lên hắn trên chân, kia phong mang huyết thư nhà không phải đưa cho Trần Đa Tử. Nàng đều không phải là thu tin người. Đại lượng huyết quang đem Ngô Kế Tổ bao phủ, trên mặt hắn còn mang theo ý cười. Cuối cùng một câu còn chưa nói xuất khẩu, cả người ngay sau đó bị huyết quang cắn nuốt, theo sau hắn giống như là liệt dương hạ sương mù châu. Rách nát, mập mạp thân thể chậm rãi bị huyết vụ hòa tan, trong khoảnh khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngồi ở ngực hắn thượng quỷ thai mất đi. Này phì xưng thịt người cái đệm, phanh thanh té rớt tới rồi trên ghế, quỷ thai trên mặt sát khí tất hiện, mất đi huyết thư chế ước. Quỷ thai sắp lần nữa sống lại, nó quay đầu tả hữu quan vọng, ý đồ lại một lần nữa tìm cái ký chủ chui vào thân thể. Trần Đa Tử chân tay luống cuống đứng ở một bên. Đối mặt quỷ thai lại sợ nàng hiển nhiên còn không biết thu hồi quỷ thai phương pháp, đây cũng là tầm thường sự, người thường ở lệ quỷ trước mặt quá mức bị động. Cho dù là ngự quỷ giả cũng không ngoại lệ, không thể làm quỷ thai giết người. Triệu Phúc Sinh lập tức làm ra quyết định, lệ quát một tiếng, phạm tất tử. Phạm Vô Cứu căng ra đầu đáp một tiếng, là... Hai người một kêu xong sau, lại ngay sau đó chàng lá gan đi về không có phản ứng lại đây, quỷ thai đi nhanh bước vào, Lưu Nghĩa. Trần không phải lần đầu tiên đối mặt lệ quỷ, hắn gỡ xuống quan tài, cánh tay hóa kim, đã chui vào quỷ quan bên trong, vớt lên kia kiện bị quỷ quan áp chế quỷ áo khoác lông, có được trấn quỷ năng lực đặc thù kim cánh. Tay dẫn theo quỷ áo khoác run run, nội bộ còn bao vây lấy một bãi mang theo tanh hôi đục dịch, kia đục dịch một bị rũ ra, tức khắc liền hóa thành một khối khuôn mặt xa lạ nam thi. Ẩn hiện với quỷ quan bên trong, ghê tởm quỷ biến thành quỷ ra một khi thoát ly quỷ quan trói buộc. Liền điên cuồng vặn vẹo, lại không cách nào chạy thoát Lưu Nghĩa chân lực lượng trấn áp. Lưu Nghĩa chân dẫn theo quỷ áo khoác lông nhìn chằm chằm quỷ thai xem, hắn chờ nhị phạm một tướng quỷ thai đè lại, liền đem này quỷ áo khoác bộ tiến quỷ thai thân thể. Chính là quỷ thai như thế hung tàn, gặp người liền toàn bụng một toàn tức chết, nhị phạm có thể chế được nó sao? Cái này nghi hoặc từ hắn trong đầu chợt lóe mà qua, theo sau hắn liền biết đáp án. Chỉ thấy nhị phạm đi đến kia ghế bành bên cạnh, một tả một hữu các vươn một bàn tay, lộ ra thấy chết không sờn thần sắc, nhắm mắt lại căng ra đầu ấn hướng về phía quỷ thai đầu. Quỷ thân hình xen vào hữu hình cùng vô hình chi gian, đây cũng là người đối mặt lệ quỷ khi thúc thủ vô thố thả ở hạ phong nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Phạm Tất Từ, Phạm Vô Cứu huynh đệ hai người cũng là trấn ma tư lão nhân chi nhất. Đối điểm này trong lòng biết rõ ràng, ở duỗi tay ấn quỷ thai thời điểm, hai người đã làm tốt duỗi tay thất bại chuẩn bị tâm lý, nhưng ra ngoài hai người dự kiến, là hai huynh đệ đồng thời duỗi tay khoảnh khắc, lòng bàn tay lại sờ chạm được một cái ướt hoạt, âm lãnh mềm nị chi vật. Oa, anh nhi khóc nỉ non thanh ở huynh đệ hai người trong đầu vang lên. Phạm Tất Tử hai mắt trợn lên, hậu chi hậu giác ý thức được chính mình làm cái gì, không dám tin tưởng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, Phạm Vô Cứu lúc đầu kinh hãi qua đi, một cổ ác hàn ngay sau đó truyền khắp quanh thân, đầy người nổi da gà hiện lên ra tới, lông tơ dựng ngược sau. Tùy theo mà hiện còn lại là hưng phấn, đại nhân, ta bắt được đến quỷ. Hắn cao hứng đè lại quỷ thai đầu, quỷ thai đầy người ướt hoạt, một bị đè lại lập tức liền muốn thoát đi thoát vây, nó há mồm khóc thét. đầu dãy dụa muốn thoát ly huynh đệ hai người dùng thế lực bắt ép, quỷ thai đầu bị quản chế. Tứ chi, thân thể điên cuồng dãy dụa, hai tay, hai chân phân biệt cuốn lấy huynh đệ hai người cánh tay. Lệnh đến Phạm Tất Tử trên người trồi lên nổi da gà, oa oa, quỷ dị trẻ con khóc nỉ non tiếng vang. Lên, huynh đệ hai người khóe miệng không hẹn mà cùng rũ xuống, nhị Phạm đôi tay run lên. Trưởng thượng giảm bớt lực, quỷ thai ngay sau đó thoát thân, bất quá hai người phản ứng nhanh chóng. Một khi ý thức được quỷ thai chạy lúc sau, Phạm Vô Cứu tay mắt lanh lẹ, lại nhéo quỷ thai lỗ tai, đem nó nắm hồi tại chỗ, một nắm trở về. Hắn đề trưởng liền phiến, đánh vào quỷ thai trụi lùi chán. Khóc khóc khóc, một ngày ấy phúc khí đều bị ngươi khóc không có. Hắn lần đầu đối mặt lệ quỷ, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà sau lập tức tin tưởng tăng nhiều. Dĩ vãng quỷ vật ở trong lòng hắn đáng sợ phi phàm. Đặc biệt là lệ quỷ lướt qua thi hoành khắp nơi, càng là lệnh người run như cầy sấy. Nhưng hôm nay tráng lá gan một áp, lại phát hiện quỷ bị hắn đè lại sau, giống như cũng không có tưởng tượng chung đáng sợ. Lúc đầu sợ hãi vừa đi, Phạm Vô Cứu trở nên hưng phấn. Phạm Tất Tử so với hắn cẩn thận. Quỷ thai một thoát thân sau, hắn bản năng buông tay, thấy đệ đệ nhéo quỷ thai lỗ tai. Kia quỷ thai êm mãn ghế dựa lăn lộn, quỷ lực lượng vô cùng trầm trọng, rắn chắc ghế bành bị quỷ thai vừa dẫm dưới ngay sau đó dập nát. Phạm Vô Cứu suýt nữa chế nó không được, ngay sau đó dũng khí một tráng, đem nó ôm lấy. Ca, người đừng sợ, này không, nó không gây thương tổn người. Lời còn chưa dứt, quỷ thai một ngụm cắn ở trên tay hắn miệng vết thương chỗ, nơi đó đúng là lúc trước bị chuyển nhị ra cắn quá địa phương, miệng vết thương còn không có sống lại đâu, lúc này lại bị quỷ thai một cắn. Phạm Vô Cứu ăn đau, mười mấy năm trưởng thành thời gian chung đối quỷ sợ hãi phi nhất thời một lát, có thể hoàn toàn hủy diệt. Thân thể hắn phản ứng lớn hơn ý thức, cánh tay vung, liền đem trong lòng ngực quỷ thai ném bay ra đi. Quỷ thai ở giữa không trung hóa thành ám ảnh, xông thẳng Trần Đa Tử, chui vào nàng lòng bàn chân bóng ma chỗ, hóa thành một cái điểm đen ôm nàng chân leo lên thượng hành. Trong khoảnh khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, Trần Đa Tử đánh cái rùng mình. Cái bụng đầu tiên là dâm mát, tiếp theo nàng môi ô thanh, quỷ, quỷ thai đâu? Phạm Tất Tử giật mình ngốc hỏi. Lưu Nghĩa chân cơ bắp căng chặt, còn bắt được dãy dụa không thôi ghê tởm quỷ. Lúc này quỷ thai đã không thấy bóng dáng, mọi người ánh mắt dừng lại ở Trần Đa Tử trên người. Nàng theo bản năng lắc đầu, ngay sau đó phản ứng lại đây, bưng kín bụng, chẳng lẽ ở ta nơi này? Triệu Phúc Sinh duỗi tay kéo nàng áo trên vạt áo một góc, nhìn đến môn thần dấu vết hơi hơi tán giật huyết hồng ám quang này, ý nghĩa lúc trước xác thật có quỷ vật kích phát rồi môn thần dấu vết, bất quá quỷ thai bởi vì là bị Phạm Vô Cứu đánh quá biến tướng đã chịu kinh sợ, bởi vậy cũng không có xuất hiện sống lại tư thế, mà thành thật ngồi xổm trở về Trần Đa Tử thân thể. Này cũng xác nhận Trần Đa Tử ngự sử lệ quỷ cập ngự quỷ pháp tắc, liền giống như nói là làm ngay. Ban người sản tử quỷ thai đã bị Trần Đa Tử ngự sử, hơn nữa cũng không có lệ quỷ sống lại. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng như vậy vừa nói, Lưu Nghĩa Trần đại nhẹ nhàng thở ra, nguy cơ tạm thời giải trừ. Hắn thật mạnh đem ghê tởm quỷ quỷ áo khoác lông dùng sức quán hồi trong quan tài, ghê tởm quỷ quỷ ra. Ngay sau đó đem kia quan trung quỷ thi bao vây, tiếp theo bị quỷ quan trấn áp. Phạm Vô Cứu phủng bàn tay đào hút khí lạnh, Phạm Tất Tử lo lắng đệ đệ xảy ra chuyện, vội vàng nhìn về phía hắn tay. Vô Cứu, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép ngoặc kép. ta cũng nói không tốt. Phạm Vô Cứu cau mày nhìn về phía chính mình tay phải, hắn bàn tay ven chỗ bị hai cái quỷ phân biệt cắn hai khẩu, lúc này miệng vết thương còn rất thâm. Hắn nói, đau là có chút đau, nhưng cảm giác hẳn là không chết được, dù sao cũng là quỷ. Phải cẩn thận, Phạm Tất Tử lo lắng sốt ruột nói, ngươi lần sau không cần như vậy lỗ mãng. Ngươi, ta, ngươi không cần lo lắng. Phạm Vô Cứu vừa thấy không có việc gì, thực mau chẳng hề để ý lắc lắc tay, cười nham nhở nói, quỷ kế sợ cái gì, ta có môn thần dấu vết che chở, ngươi thấy được không, ta vừa mới có thể tay không chảo quỷ, lão Trương cũng sẽ không này nhất chiêu. Hắc hắc hắc, hắn đắc ý rào rạt khoe ra. Phạm Tất Tử đầy ngập lo lắng nói trệ ở bên miệng. Đối mặt cái này thiếu tâm nhãn nhi đệ đệ một bộ không thể nề hà bộ dáng. Hết chương.